trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, đặc quyền. Thành, đô thành bên ngoài, bốn tòa đại doanh trước sau đứng lên. Hai tháng thời gian bên trong, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lưu Bị binh mã không ngừng từ Lạc Huyền phương hướng tới. Ban đầu thời điểm chỉ có một tòa đại doanh, Trương Nhâm các tướng lãnh còn có thể đi ra giống như Lưu Bị quân đấu một trận. Nhưng theo Lưu Bị quân không ngừng đến thành, đều sĩ khí liền bắt đầu dần dần sa sút đứng lên. Tòa thứ hai đại doanh dựng lên thời điểm, Lưu Trương liền không dám tùy tiện phái binh ra khỏi thành. Sợ Lưu Bị thừa dịp hư công thành, đón lấy thứ ba, tòa thứ tư đại doanh trước sau đứng lên, thành đều xem như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Lưu Bị đánh hiển nhiên cũng là vây nhi bất công, cùng bọn hắn lâu hao tổn tâm tư. Dạng này cử động để cho thành đều quân dân đều lòng người bàng hoàng. Tào quân có phải hay không lui binh? Nếu không Lưu Bị lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội tới vây thành? Đương nhiên, cũng có người hoài nghi Lưu Bị đây có phải hay không là đang hư Trương Thanh thế. Trên thực tế cũng không có cái này rất nhiều nhân mã. Dù sao ngươi muốn thật có nhiều nhân mã như vậy, trực tiếp giết tiến đến liền tốt, làm gì còn muốn như thế khó khăn. Chỉ là phái binh thử mấy lần, đều bị gấp trở về. Cái này khiến thành đô thành bên trong một đám người tài ba đều nhíu mày. Coi như Lưu Bị không có 12 vạn đại quân, nhân thủ cũng không ít. Tháng 6 thục trung, oi bức khí trời giống như lồng hấp, để cho đặt mình vào bên trong người, có loại lúc nào cũng có thể bị trưng chín ảo giác. Nhưng thân ở trong quân doanh Lưu Bị quân, loại cảm giác này lại cũng không mãnh liệt. Không khí không nói rõ lạnh, nhưng cũng tuyệt đối giống như nhiệt không liên quan đến nhau tí nào. Nhưng nếu vừa ra quân doanh, vậy đơn giản cũng là hai thế giới. Để cho không thiếu tướng sĩ một lần hoài nghi cái này trong quân doanh có phải hay không có cái gì. Mấy thứ bẩn thỉu, đông ấm hè mát cái này thuộc tính, cũng không biết có thể hay không để cho tướng sĩ tại lúc tác chiến trực tiếp bị cảm nắng. Vẫn là chờ đến thu đông mùa vụ lại nói tác chiến sự tình đi. Lưu Nghị ngồi tại trên lưng ngựa, một bên đi đường, một bên tự hỏi những này loạn thất bát tao vấn đề. Buổi sáng ra doanh thời điểm không có cảm giác gì, nhưng trước mắt theo ngày dần dần lên cao, này oi bức cảm giác cuối cùng là để cho Lưu Nghị cảm nhận được cái này thuộc chung mùa hè đối với người ngoài là cỡ nào không hữu hảo, thậm chí có loại quay đầu đáp lại xúc động, muốn nói cỡ nào nhiệt ngược lại không đến nỗi. Chỉ là luận này oi bức cảm giác, giống như đặt mình vào tại trưng trong phòng, đồng dạng nhiệt độ dưới. Cái này thuộc địa giống như ngoại giới tuyệt đối là hai loại thể nghiệm. Đây coi là không tính là tự gây nghiệt. Lưu Nghị nhìn xem bốn phía cảnh vật, thở dài một tiếng, may hắn thể phách cường kiện. Bình thường văn sĩ, không thích ứng cái này thuộc trung khí trời lời nói, chỉ sợ sớm đã bị cảm nắng. Tiên sinh, ngài đến tột cùng muốn tìm như thế nào địa phương? Đi theo tướng lĩnh là một tên Kinh Châu tướng lĩnh, giờ phút này hiển nhiên cũng là chịu không cái này oi bức thành tựu. Muốn rút quân về trong doanh trại, đã thấy Lưu Nghị bưng cái la bàn bốn phía nhàn lắc, nhưng vẫn không có định ra chính mình muốn tìm vị trí. Có chút vội vàng sao động, loại chuyện này không thể gấp. Lưu Nghị lắc đầu, về phần hắn muốn làm gì, lần này nhưng là muốn tìm một cái thích hợp xây trang địa phương. Lưu Bị định thục đã là 10 phần chắc chín sự tình. Lưu Nghị muốn thừa dịp hiện tại không có chuyện, cầm trong khoảng thời gian này sở học vận dụng đến trong thực tiễn đến. Mặt khác cũng coi là sớm đầu tư, về sau cái này Ích Châu đường khơi thông một chút về sau. Thành đều rất có thể sẽ như trong lịch sử xưng là rất dài một trong đoạn thời gian. Lưu Bị trị sở, sớm ở chỗ này chiếm cái địa phương, xây một chỗ vượng chỗ ở, coi như không được, vậy cũng năng lượng ngồi đợi tăng giá trị. Liền như là Mạc Thành, Nhạc Dương, Ngư Hương những địa phương này, làm Lưu Nghị sản nghiệp, thuế phú tự nhiên là muốn giao. Nhưng trừ Nhạc Dương loại này thành trì bên ngoài, hắn địa phương nhưng là đều bị Lưu bị chính danh. Đó là thuộc về Lưu Nghị hợp pháp tài sản. Cho nên lần này, Lưu Nghị cũng coi như lấy việc công làm việc tư một lần. Cho mình xây cái trang viên. Ngày xưa Lưu Nghị thành lập trang viên, cơ bản cũng là tùy tiện tuyển. Cảm thấy địa phương hoàn cảnh không tệ, Lưu Nghị liền động thủ trực tiếp xây. Nhưng từ khi tiếp xúc ngũ hành bát quái những này tương đối sâu xa đồ vật, đồng thời thật xuất hiện tương ứng thuộc tính về sau, bây giờ Lưu Nghị chuẩn bị tìm cho mình cái vị trí đặc biệt vượng địa phương. Gặp này tướng lĩnh một mặt không cam lòng, Lưu Nghị cũng có tâm khoe khoang một chút, mỉm cười nói, cái này dựa theo thiên hạ phân bố tới nói, cái này thành đều phương vị đối ứng đổi quẻ. Ngũ hành thuộc tính kim, chiến tranh chi khí quá nặng, cho nên nơi này được tuyển ngũ hành chi khí kim khí ít ỏi chỗ, mới có thể thăng bằng ngũ hành, cho nên nơi này cũng không thể tìm lung tung. Cái này muốn lên ứng thiên thì dưới ứng ngũ hành, này tiên sinh đo lường tính toán một phen không? Là được, tướng lĩnh khó hiểu nói, dựa theo thuyết pháp này, tuy nhiên phức tạp, nhưng thành đều lớn như vậy, muốn tìm tới thích hợp địa phương không khó a. Ta xây trang tử, tất nhiên là muốn lai người, địa phương không thể rời thành, đều quá xa, ngoài ra muốn thành ngũ hành tương sinh kết quả, loại vị trí này không dễ tìm. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc tại thuật lý phía trên rất khó phân biệt. Ngoài ra chung quanh còn cần có dòng sông sơn thủy, như vậy địa phương coi như khó tìm rồi tương đương, Lưu Nghị lắc đầu nói. Nếu như dựa theo ngũ hành bát quái lý luận mà nói, xác thực như này tướng lĩnh nói không khó tìm. Nếu như nơi này thật sự là một khối mở ra giấy trắng, muốn tìm tới loại địa phương này rất dễ dàng. Nhưng vấn đề địa cầu không có một khối địa phương thực biết như là một khối giấy trắng mặc cho người bôi lên, người vẫn phải kết hợp địa phương địa thế, tìm tới thích hợp nhất ở lại, đồng thời giao thông thuận tiện, có núi có nước có thể khai hoang địa phương, vậy coi như không thấy nhiều. Tướng lĩnh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, một mặt đắng chát giống như sau lưng Lưu Nghị, rũ cụp lấy đầu, không rõ Lưu Nghị tác chiến trong lúc đó chạy tới cho mình xây trang tử loại chuyện này. Vì sao chúa công sẽ còn đồng ý? Thậm chí chúa công phát tiền cho Lưu Nghị xây chỗ ở. Lưu Nghị tự nhiên không biết tướng lĩnh suy nghĩ, coi như biết cũng chỉ sẽ ha ha một tiếng. Hắn tuy nói là cho mình xây trang tử, nhưng nhìn xem Mạc Thành, Ngư Hương những địa phương này, hàng năm có thể cho Lưu Bị cung cấp bao nhiêu lợi nhuận, liền biết Lưu Bị tại sao lại đối với Lưu Nghị cử động lần này như thế khoan dung độ lượng. Huống chi Mạc Thành, Ngư Hương mang đến cũng không chỉ là to lớn lợi nhuận, quan trọng hơn là có thể kéo theo toàn bộ khu vực phát triển. Tỷ như Lưu Nghị lúc trước thành lập Ngư Hương, loại kia cá đường, tang thụ, dệt vải một thể lý niệm cùng kết cấu, kéo theo Kinh Châu bao nhiêu kinh tế, thậm chí Giang Đông cũng bắt đầu bắt trước, liền biết Lưu Bị tại sao lại đối với Lưu Nghị loại hành vi này biểu thị hỗ trợ. Điều này đại biểu lấy có ở đây không lâu tương lai, Lưu Bị một khi cầm xuống thành, đều ngồi vững vàng Ích Châu về sau, liền có thể nhanh chóng thu hoạch được không ít giúp đỡ. Huống chi, tại Lưu Nghị cho Lưu Bị cơ cấu thuộc địa Lam Đồ bên trong, cái này Lưu Nghị tân trang còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lưu Nghị thế nhưng là chuẩn bị lấy thành đô làm cơ sở, thành lập một tòa chuyên môn dùng để huấn luyện quân sĩ binh doanh. Một tòa hoàn thiện thành, đều học phủ, không phải kiến thiết tại thành, đều bên trong, dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, đó là muốn ở ngoài thành thành lập một tòa độc lập chuyên môn vì là Lưu Bị bồi dưỡng các phương diện nhân tài học cung, Ngoài ra còn có Lưu Nghị luôn luôn tâm tâm niệm niệm xưởng in ấn. Nếu Lưu bị chiếm cứ Thục Trung về sau, dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, tất nhiên trong thời gian ngắn vô pháp bình định thiên hạ. Không bằng mượn thuộc địa loại này phong bế hoàn cảnh, cầm in ấn thuật, trang giấy thư tịch quảng bá đứng lên, liền xem như Thục Trung sĩ nhân phản đối, nhưng cũng chỉ là đối phó Nhất Châu sĩ nhân mà không phải đối địch với thiên hạ sĩ nhân. Lưu Bị làm mạnh người, càng có toàn bộ Kinh Châu làm hậu thuẫn, chờ tại Thục Trung dần dần bồi dưỡng được nhóm người thứ nhất mới thời điểm, liền có thể hướng về Kinh Châu quảng bá. Đến lúc đó, Lưu Bị liền có đầy đủ tích xúc tới làm chuyện này. Đương nhiên, Lưu Bị hữu sinh chi niên khả năng không nhìn thấy, nhưng Lưu Nghị tin tưởng mình hữu sinh chi niên nhất định năng lượng nhìn thấy. Mặc kệ Lưu Nghị quảng bá loại này trang giấy thư tịch kết quả như thế nào, nhưng thành, đều học phủ quả thật có thể cho Lưu Bị mang đến chỗ tốt to lớn. Chí ít tại nhân tài phương diện, có thể dần dần thoát ly đối với thế gia nhu cầu. Tiêu trừ thế gia là không có khả năng, bởi vì tân sinh người mới sẽ dần dần trở thành tân thế nhà. Nhưng những học sinh mới này thế gia xác thực chịu Lưu Bị trưởng khống. Kể từ đó, liền có thể tại Kinh Châu sĩ nhân, Thục Trung sĩ nhân, Đông Châu sĩ bên ngoài, lại thêm một nhánh hoàn toàn chịu Lưu Bị chi phối dòng chính nhân tài ban tử. Lớn mạnh Thục Trung nhân tài ban đồng thời, để cho Lưu Bị đối với toàn bộ địa bàn có tuyệt đối lực khống chế. Lưu Bị nhu cầu cùng Lưu Nghị phương hướng là có chỗ khác nhau. Nhưng ở trên lợi ích tới nói, hiển nhiên đối với Lưu Bị quyền lợi là có trường viễn ý nghĩa. Cho nên Lưu Bị đối với Lưu Nghị ý nghĩ này, tự nhiên là đầy đủ hỗ trợ. Tìm một ngày, cũng không có tìm tới phù hợp địa phương. Lưu Nghị chỉ có thể tạm thời coi như thôi, quay về doanh nghỉ ngơi, ngày mai trở ra tiếp tục tìm. Bây giờ thành đều bị bốn tòa đại doanh bao vây, Lưu Nghị lại tại mỗi doanh thiết lập một tòa cao đến 7 trượng nhìn tháp. Lưu Trương Quân tiếp tục co đầu rút cổ tại trong thành liền thôi. Nhưng nếu muốn ra thành, Lưu Bị bên này sẽ lập tức có chỗ giật mình. Đương nhiên, cũng không phải thật không có cách nào lách qua. Trong đêm lấy thang dây từ trên tường thành hạ xuống, lách qua tứ doanh còn có thể làm đến. Tuy nhiên cũng chỉ thích hợp điều động người đi ra ngoài hướng ra phía ngoài cầu viện. Tuy nhiên Lưu Bị vẫn còn ở chu vi thiết lập không ít vọng gác ám tiếu. Nhưng loại này lẻ tẻ tán binh rất khó hoàn toàn ngăn chặn. Với lại cũng không cần thiết chặn ở. Thời gian kéo càng lâu, đối với Lưu Bị tới nói liền càng có lợi. Thành đều chiếm được tin tức, cũng liền càng bi quan. Thậm chí Lưu Nghị đề nghị Lưu Bị thời cơ chín muồi thời điểm triệt tiêu những cái kia vọng gác ám tiếu, để cho thành đều bên trong Lưu Trương Quân có thể có được càng xác thực tình báo. Về tâm lý, trước tiên làm đối thủ tuyệt vọng, đến lúc đó chiêu hàng Lưu Trương, nên vấn đề không lớn. Trở lại quân doanh về sau, cả người sảng khoái không ít. Lưu Nghị nghĩ tới một chuyện, để cho những hộ tống đó chính mình tướng sĩ tự hành về đơn vị, trực tiếp đi tìm Giản Ung. Tấm kia tùng bây giờ còn tại trong thành. Lưu Nghị ngồi tại Giản Ung đối diện, thẳng vào chủ đề. Nếu như Trương Tùng không có giống trong lịch sử như vậy bị nhà mình huynh trưởng cho vũng hố lời nói, ngược lại là một cái không sai trợ lực. Tuy nhiên pháp chính bây giờ cũng chờ đợi tại thành đều, nhưng địa vị dù sao không cao, thậm chí ngay cả Lưu Trương mặt cũng không thấy. Không quan tâm hắn lớn bao nhiêu bản sự, không gặp được chính chủ cũng thi triển không ra. Trái lại Trương Tùng thân là Ích Châu biệt giá, làm Lưu Trương bí thư, có thể lúc trưởng tiếp xúc đến Lưu Bị, lúc này có thể phát huy đến tác dụng coi như lớn. Báo Uyên không biết a. Giản Ung nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị. Trước đây Sĩ Nguyên đưa tin cho Trương Tùng, lại lầm đưa vào huynh trưởng trong phủ, kết quả bị Lưu Trương làm hại. Lưu Nghị nhớ tới, Lúc trước vừa mới nhập thục thời điểm, Bàng Thống trong âm thầm đã nói với hắn, Trương Tùng người này lặp đi lặp lại, có thể dùng lại không thể lưu, không phải là con hàng này giở trò quỷ a. Có chút tiếc nuối gật gật đầu, Lưu Nghị giống như Giản Ung hàn huyên hai câu về sau, liền đứng dậy cáo từ, không có Trương Tùng làm nội ứng, xem ra chỉ có thể cầm Lưu Trương hy vọng toàn bộ đánh dụng về sau. Lại phái người khuyên hàng Lưu Trương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.